Đạo Ma Nhị Đế, chương 68, cầu nhân được nhân. Góc truyện audio.com. Một người vận trang phục thơ xanh, mặt bao kín, đang dùng hai tay vẹt những người phía trước giạt ra hai bên lấy một lối đi. Tiến về đài cao, người đó xem thì uy nhược lắm, song âm thanh vang như sấm, công lực lại mạnh như thiên. Tiếng quát làm chấn dội màng tai của quần hùng, không một ai cưỡng nổi hai tay của lão. Người đó hẳn là lão nhân nên mới dùng hai tiếng lão phu xưng với Triệu Sĩ Nguyên. Có kẻ buột miệng kêu lên, lại sắp có nhiệt náo xảy ra, hẳn là ngoạn mục lắm, nhưng kẻ kêu lên như thế, dĩ nhiên dù nhận ra người bao mặt là ai, Tào Duy ngã giật mình, vì cũng biết người mới đến là ai, song cứ hỏi, ngươi là ai, đồng thời lão phi thân xuống đài, đón trận người đó. Anh em họ Triệu cũng xuống theo đến nơi. Tào Duy ngã lại hỏi lượt nữa. Lần này nhã nhặn hơn. Tôn giá là ai? Người đó thốt hoang hoang. Đến giọng nói của lão phu mà ngươi cũng không nhận ra. Thì còn mong gì làm bá chủ võ lâm được chứ? Tào Duy ngã tỉnh ngộ. Bật cười ha hà. À, thì ra chính âm dương lệnh chủ Lý huynh. Lão phu xin nhận lỗi. Không hay trước để tiếp đón trọng hậu. Âm dương lệnh chủ Lý Thái hừ một tiếng. Lão phu với ngươi không thể là đôi bằng hữu. Ngươi đừng dở giọng khách sáo. Tào Duy ngã vẫn giữ nụ cười. Lão phu dù sao cũng là địa chủ. Lý huynh tuy không vì lão phu mà đến đây vẫn là khách của địa phương này. Chủ phải giữ tròn lễ đối với khách chứ. Lý Thái không đáp lời lão. Hướng qua Triệu Sĩ Nguyên bảo. Lại đây. Sĩ Nguyên, lão phu có điều cần hỏi ngươi. Triệu Sĩ Nguyên bước tới, cung kích thốt, lão tiền bối. Lý Thái hét trận, sao, lão phu chỉ xứng đáng cho ngươi gọi là lão tiền bối thôi à? Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt, nghẹn lời. Lý Thái bật cười ha hà, nhạc phụ, ngươi nghe rõ chưa? Đối trước quần hùng, ngươi gọi lão phu như vậy một lần đi, đừng giả vờ ngơ ngác mà che giấu cái gương mặt dày. Lão phu biết hết rồi. Triệu Sĩ Nguyên do dự. Tào Duy ngã vội bước tới trận trước mặt chàng, trầm giọng thốt, không được, ngươi không thể gọi lão là nhạc phụ. Chỉ cần ngươi đừng gọi như vậy là lão phu hủy bỏ điều kiện buộc ngươi giao nạp đầu lão. Lão phu sẽ chấp thuận một cuộc đấu công bình với ngươi. Triệu Sĩ Nguyên trong nhất thời không lấy được chủ ý, cau mày suy nghĩ. Lý Thái lại hét, Sĩ Nguyên, ngươi còn nhớ đến Linh Nhi chăng? Thì quái thay, Triệu Sĩ Nguyên nhìn qua bên hữu cao đài, gật đầu rồi bất thình lình đảo bộ vòng qua một bên. Tránh Tào Duy ngã cao giọng gọi, nhạc phụ, hơn thế, chàng quỳ xuống, lại đủ lễ, Lý Thái không giáp lễ, trái lại tỏ vẻ cao hứng phi thường, đảo mắt nhìn quanh đài trường như để phân bua với mọi người. Cuối cùng lão nhìn thẳng vào mặt Tào Duy ngã. Tào Duy ngã biến sắc mặt xanh dờn. Lý Thái cười vang, hỏi, lão phu thì đã có một chàng rể xuất sắc rồi đó. Còn ngươi, Tào Duy ngã càng xanh mặt hơn. Mặt càng xanh đôi mắt càng đỏ như đang tóe lửa. Lý Thái không lưu ý đến Tào Duy ngã. Cúi xuống nâng Triệu Sĩ Nguyên đứng lên thốt. Có một chàng rể như thế này. Lão phu phỉ nguyện bình xanh rồi. Lão đưa tay chỉ về phía sau lưng Triệu Sĩ Nguyên bảo. Ngươi xem kia có phải là Lý Linh chăng? Triệu Sĩ Nguyên vụt quay đầu nhìn lại. Chàng nào thấy ai đâu. Liền lúc đó, Triệu Sĩ Luân kêu lên kinh hãi. Lý lão tiền bối, tại sao ọ? Triệu Sĩ Nguyên cấp tốc quay đầu trở lại. Máu tươi trào ra miệng Lý Thái ổng ọc. Máu rơi trên cánh tay Triệu Sĩ Nguyên. Đẫm ướt đỏ tay áo chàng. Chàng hấp tấp dìu lão. Sợ lão ngã, hỏi, lão nhân gia làm sao thế? Lý Thái cố gượng nhếch nụ cười khổ, cất giọng yếu ớt, chúng ta, không thể, thất tín với, lão tạc, lão phu giao chiếc đầu cho ngươi, đầu ngươi, lão ngoẻo đầu xuống ngực Triệu Sĩ Nguyên, vì muốn giữ chữ tín cho Triệu Sĩ Nguyên, Lý Thái ngầm vận công bứt đứt mạch máu, tự tử, giao chiếc đầu cho chàng. Chẳng những Triệu Sĩ Nguyên bối rối mà Tào Duy ngã cũng sửng sốt. Những lão chỉ mất bình tĩnh trong một giây thôi. Liền sau đó, lão bật cười ghê rợn. Thốt, Sĩ Nguyên, lão phu chỉ muốn chiếc đầu.

Lý Thái đã chuộc tội trước quần hùng về những hành động ngày xưa. Nhưng bà đâu có rõ. Lão chết đi nêu cái gương khẳng khái cho người hiện tại. Cho người đời sau vậy. Thạch Tịnh Linh mang xác Lý Thái đi rồi. Tào Duy ngã sẽ xử trí làm sao với Triệu Sĩ Nguyên? Không có chiếc đầu của Lý Thái. Không phải lỗi tại Triệu Sĩ Nguyên. Thì điều kiện đó cầm như không còn lý do tồn tại. Và lão bắt buộc phải giao đấu với chàng. Điều mà có lẽ lão không muốn. Hay chưa muốn trong hiện tại. Thật là khó giải quyết cho lão vô cùng. Đúng lúc đó từ nơi phía hữu đài. Một lão nhân phi thân nhảy xuống trước mặt Tào Duy ngã bật cười ha hả cất tiếng. Tào huynh, lão phu muốn nói một điều. Tào Duy ngã giật mình. À, Châu trưởng môn muốn hỏi điều chi? Họ Châu là trưởng môn vô cực phái. Chính sắc mặt, có phải là Tào huynh chê tư cách Triệu thiếu lệnh chủ? Không muốn thu nhận làm đồ đệ chăng? Tào Duy ngã do dự một chút. Lão nghĩ về võ công của Triệu Sĩ Nguyên rất cao. Nếu giao đấu chưa chắc gì lão thủ thắng nổi. Nếu bại thì danh và nghiệp của lão còn gì. Bây giờ bằng mọi cách, lão phải tránh một cuộc chiến mà lão biết trước rất bất lợi cho lão. Lão bật cười ha hà. Đáp, lời nói của lão phu là một câu tuyên ngôn. Nói làm sao là thực hành vậy? Trước quần hùng bốn phương, lão phu xin lặp lại một lần nữa. Là những gì ước hẹn với hắn. Lão phu tiêu hủy tất cả từ nay song phương không còn bị ràng buộc vì nhau nữa. Châu trưởng môn tán, bội phục, đoạn, chính sắc mặt, trưởng môn tiếp, lão phu muốn thu nhận Triệu thiếu lệnh chủ làm môn hạ. Chẳng rõ Tào huynh có ý kiến chi chăng? Tào Duy ngã cười lạnh, thầm nghĩ, ngươi là một kẻ ngây ngô lại đòi nuôi mộng, tỏ ra là con người hào sảng. Tào Duy ngã cười lớn. Lão phu đang chờ Châu huynh cho uống chén rượu mừng trong cuộc lễ thu nhận cao đồ. Châu trưởng môn cũng cười. Nhất định là lão phu phải kính Tào huynh đúng ba chén. Dây qua Triệu Sĩ Nguyên. Lão tiếp, Triệu thiếu lệnh chủ nghĩ sao? Thực ra thì cái việc Triệu Sĩ Nguyên gia nhập phái vô cực là điều khó chịu nhất cho Tào Duy ngã. Cho nên lão trừng mắt nhìn chàng. Thái độ đó mâu thuẫn rõ rệt với lời tuyên bố vừa rồi. Lão cũng biết thế, nhưng lão bất chấp và vẻ khẩn trương hiện rõ nơi gương mặt. Lão hy vọng cái trừng mắt đó có ảnh hưởng đến quyết định của Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Luân ngầm truyền âm sang Sĩ Mẫn. Nhị đệ nhận thấy tam đệ ngày nay như thế nào? Triệu Sĩ Luân không giấu niềm xót xa cực độ. Câu hỏi của y là lời xác nhận sự biến đổi hoàn toàn nơi con người của Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Mẫn cũng đồng nhận xét như anh. Tam đệ hầu như đã mất bổn tánh trọn vẹn. Đại ca hãy khuyến cáo tam đệ xem. Triệu Sĩ Luân khổ sở vô cùng. Với trọng trách do song thân giao phó, tam đệ phải tự ái hơn ngày nào. Chưa chắc gì ngu ca nói mà tam đệ chịu nghe. Vả lại, biết đâu tam đệ chẳng có một chủ ý chi đó. Y muốn ám chỉ hẳn là Triệu Sĩ Nguyên định liên kết với vô cực phái. Tìm dịp báo thù Tào Duy ngã. Trong khi đó vẻ lạnh lùng tàn khốc ngời lên trong ánh mắt Triệu Sĩ Nguyên. Hướng qua Châu trưởng môn. Trầm giọng thốt, đệ tử Triệu Sĩ Nguyên đa tạ ân sư thu nạp. Tào Duy ngã thất vọng. Mà quần hùng cũng hết sức lấy làm lạ cho thái độ của Triệu Sĩ Nguyên. Tào Duy ngã luôn miệng cười lạnh. Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn cũng sững sờ. Dù họ nghi ngờ Sĩ Nguyên có chủ trương riêng biệt, song không tưởng là chàng quyết định quá gấp như vậy. Châu trưởng môn bật cười vang, đắc chí vô cùng, giọng cười của lão gây nên khó chịu nơi người nghe. Chẳng một ai phụ hòa, chia vui với lão nổi. Bỗng một tiếng hú vang lên lồng lộng, từ xa đưa đến, tiếng hú đó bay đến đài trường, như một mũi tên bắn vào tâm Châu trưởng môn. Kế tiếp ba bóng người lao vút đến, y phục phất gió giọt dẹt. Trong ba bóng đó, một là Triệu Sĩ Nguyên với chiếc bạch bào, một là lão ông còn người kia là một lão bà, một Triệu Sĩ Nguyên nữa. Cổ Kim Đồng thét lớn, lão phu biết rồi, vị này mới đúng là Triệu thiếu lệnh chủ chân chánh, chính là tiểu huynh đệ Triệu Sĩ Nguyên của lão phu. Tào Duy ngã quắc mắt bắn hung quang sang Cổ Kim Đồng. Đồng thời cười lạnh, thốt. Khá lắm, Cổ Kim Đồng đang cao hứng, vụt lặng im, cách trương,